Chương 57, Hàn Quốc Hoa Đa. Chương 57, Hàn Quốc Hoa Đa phong cảnh hợp lòng người không gió mang vô danh trên hòn đảo, Thánh Kiếm Hải Tặc đoàn đoàn người cùng Dư Ổ đứng thẳng ở bên bờ biển. Sau một khắc, chỉ thấy Lư Trác bên hông chạm không tự nhiên ra khỏi vỏ, trên thân đao thả ra một luồng mạnh mẽ a nhờ kiếm, nhưng động lại áp xúc ở ba thước trong vòng, hình thành một cái sặc sỡ lóa mắt, ước chừng ra y 3 mét, rộng nửa mét cự hình quang kiếm. Lò cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, đột nhiên một cái run rẩy. Một luồng mạnh mẽ kiếm thế đột nhiên đặt ở trên người hắn. Lữ Trác cười vỗ vỗ thân kiếm, nhẹ giọng nói, "Hảo hảo, giúp một chuyện mà thôi." Chớ để ý phảng phất nghe được Lữ Trác, thân kiếm nhẹ nhàng run lên, kiếm ý vừa mới thu hồi. Mà lọ đã là chảy mồ hôi ròng ròng. Thật là đáng sợ kiếm hảo kiếm hai cái thanh âm bất đồng truyền đến, một cái là vẻ mặt mang theo một tia kinh dị lọ, một cái khác nhưng là một mặt than thở, thậm chí mang theo một tia ước ao vẻ mặt dậy ối. Lấy dậy ối kiếm thuật, tự nhiên có thể thấy được chạm không chỗ bất phàm. Nguyên bản hắn liền nghe nói qua cả tệ truyền thuyết, bất quá chính mình QNZ có một cái xài rồ hó họa giả mò nổ, vì lẽ đó cũng không phải đặc biệt quan tâm. Hắn cho rằng coi như cả tệ là xài rồ hó họa giả mò nổ ma nhờ nhất một cái, QNZ bất quá là một cái cường một điểm kiếm mà thôi, hay là muốn bị nắm tại kiếm sĩ trong tay. Thậm chí trước gặp mặt, Lữ Trác mượn chạm không sức mạnh đối kháng của hắn kiếm vực, hắn QNZ là không hề quan tâm quá nhiều thành kiếm này. Nhưng là hiện tại, hắn mới thán phục phát hiện, cái gọi là xài rồ hó họa giả mò nổ, cùng Lữ Trác chạm không sự chênh lệch, vốn là khác biệt một trời một vực không có bất kỳ ý thức vật chết, cùng một cái nắm giữ kiếm linh, có thể nói tân sinh mệnh kiếm so với, nơi nào có khả năng so sánh nhìn tới gần lại đây, muốn phủ sờ một chút chạm không dây ối. Lữ Trác cười khổ một tiếng, vội vãi nhảy lên, nhượng chạm không mang theo mình và lọ bay đến thiên không. Dây ối tiền bối. Ngài hay vẫn là đừng trêu chọc nó, không phải vậy nó nếu như giận dỗi, ta nhưng là có phiền phức. Dây ối rôi ra đi tay cứng đờ, bất đắc dĩ thu dô y trở lại, nhìn không chung Lữ Trác, hắn vi mở miệng cười nói, có như vậy thần khí giúp đỡ, ngươi như không trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, có thể có lỗi với này thành kiếm ha ha mục tiêu của ta, đâu chỉ là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Lữ Trác lên tiếng nở nụ cười, chẳng không mang theo hắn cùng lò hóa thành một vệt sáng. Hướng về chân trời bay đi. Cựu xa đảo Amazon Lily, không có một tên nam tính nhưng hưng hưng hướng về vinh hòn đảo. Ở tại bầu trời, một vệ sáng xẹt qua chân trời mà đến, rơi vào hòn đảo trung tâm nơi vương cung. Ánh kiếm lóe lên, Lữ Trác cùng lọ bóng người liền rơi xuống pháo đài trước. Nhìn pháo đài, Lữ Trác cười khổ một tiếng, nói rằng, quả nhiên là ở trong hoàng cung, nếu không có cách nào lén lút lấy đi, chỉ có thể chính diện đòi hỏi. Lữ Trác nếu như trực tiếp bay vào pháo đài trong, phỏng chừng lấy hẳn có tính cách, không nói hai lời sẽ tới một người hoa đa. Lúc này, xung quanh nữ nhân nhìn giữa bầu trời đột nhiên hạ xuống hai người đàn ông, đều là kinh sợ đến mức ở lại, sững sờ, toàn đều kinh hãi xuống tới. Hoa các ngươi là nam nhân sao xem cùng chúng ta không giống nhau ai. Đây chính là trong truyền thuyết nam nhân sao một đám nữ nhân không chút nào biết nam nữ thụ thụ bất thân. Vây lên đến phảng phất ở xem hai cái sùng vật, ánh mắt hừng hực nhượng Lữ Trác dùng mình một cái. Lò cu nở dê là sắc mặt đỏ lên, bởi vì vài một tay đã tìm thấy trên người hắn, thậm chí sờ về phía dưới. Nếu không là Lữ Trác đã cảnh cáo hắn, hắn đã sớm một chiêu kiếm chặt đã qua. Mãi đến tận này vài con tay muốn sờ đến then chốt vị trí thời điểm, lò rốt cục không thể nhịn được nữa, rung trong nháy mắt thả ra, thân thể tệ lẹ bọt đến đoàn người ở ngoài. Mà Lữ Trác QNZ là không chịu nổi, vội vã điều động chẳng không, bay đến giữa bầu trời, quay về pháo đài hô, Thánh Kiếm Hải Tặc đoàn thuyền trưởng Lữ Trác, Thu Minh Vương Dự Ổi chỉ dẫn, tới gặp Cựu Xà Đảo Hoàng đế Hàn Quốc, có việc trò chuyện với nhau. Câu nói này gọi ra, nhất thời toàn bộ hòn đảo đều chấn động một chút. Cái thanh âm kia hảo trắng kiện, lẽ nào là trong truyền thuyết nam nhân à? Vô số nghe được gọi hàng nữ nhân, đều là một mặt hưng phấn. Một bộ muốn gặp gỡ một tí ngạc nhiên vật chủng dáng vẻ hướng về nơi này chạy tới. Lữ Trác nhìn quét phía dưới hỗn loạn, một mặt thần sắc bất đắc dĩ. Rốt cục, pháo đài bên trong có động tĩnh, một nha nhở quân đội đi ra, miễn cưỡng đem hưng phấn dân chúng chấn áp xuống. Một tên mập mạp nữ nhân từ bên trong đi ra, Lữ Trác một chút liền nhận ra người này là nữ đế Hàn Quốc tỷ muội một trong đoa, Sơn Đở Sơn Nhi ạ. Na Nở Dê nhìn Lữ Trác, mặt không hề cảm xúc nói rằng, nam nhân đổ bộ Cựu Xa Đảo, đều muốn xử tử hình, bất quá nếu là giới ổi tiền bối nhượng các ngươi tới, ngược lại có thể thông cảm được, đi theo ta. Nghe xong Na Nở Dê nửa câu đầu, Lữ Trác suýt chút nữa một cái kích động một chiêu kiếm vô tới, cũng còn tốt nhẫn mại bên dưới nghe được câu nói thứ hai. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn thật sự không muốn đại náo Cửu Xà đảo, dù sao hắn không phải phi loại kia nhân vật chính vầng sáng thêm người tốt thẻ ra hỏa, đại náo một phen không bị ghi hận trái lại bị tha thứ. Lo thấy thế, QNZ là thở phào nhẹ nhõm, nhìn đám kia gần như điên cuồng tư thái nữ nhân, hiện lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt. Nguyên bản cái tên này có vẻ như chính là cá tính lạnh lùng, từ đó về sau e sợ đối với nữ nhân liền có bóng ma trong lòng. Theo Lữ Trác bước nhanh tiến vào Cửu Xà cung điện, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm những thị vệ kia. Dù sao những thị vệ kia cũng đều là nữ nhân, nhìn về phía Lữ Trác cùng lò ánh mắt QNZ là mang theo hiếu kỳ. Cùng nhau đi tới, Lữ Trác cảm giác được trong tay chạm không rung động càng ngày càng lợi hại. Nếu như ở tình huống bình thường, Cải Tệ nên tự mình bay ra mới đúng. Nếu không có bay ra ngoài, khẳng định là bị khóa lại hoặc là trấn áp. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác cùng lọ đi vào Cửu Xà bên trong cung điện, liếc mắt liền thấy cái kia ngồi ở trên bảo tọa, một mặt ngạo khí nữ nhân. Loại kia mỹ lệ, là như vậy xinh đẹp, kinh diễm, mang cho Lữ Trác chấn động, trong nháy mắt liền để hắn tâm thần không yên. Cứ việc sớm có dự liệu, Lữ Trác vẫn bị Hàn Cọc cho mê ngẩn ngơ. Dù sao loại kia mỹ lệ, không chỉ là bản thân dung mạo, càng có loại kia khí chất, cùng với trai ác quỷ năng lực, ba tầng ảnh hưởng bên dưới, mới khiến nữ đế Hàn Cọc được gọi là thế giới nữ nhân đẹp nhất. Nhìn thấy Lữ Trác trong ánh mắt lộ ra si mê cùng hứng hực, Hàn Cọc không khỏi có chút tức giận. Bên người trước đây hoàng đế bà vừa muốn mở miệng hỏi dò Lữ Trác đến Cửu Xà đảo có chuyện gì, liền nhìn thấy bên người Hàn Cọc lập tức chạm, hai tay hóa thành một cái tâm hình. Không được Lữ Trác thấy cảnh này, trong nháy mắt liền thu hồi tâm thần, đồng thời kinh hãi đến biến sắc. Bên người lỏ cũng không biết Hàn Cọc muốn làm gì, nhưng bản năng cảnh giác. Sau một khắc, không giống nhau, không chờ Lữ Trác rút kiếm, một đạo tâm hình ánh sáng liền xuyên qua Lữ Trác cùng trả phản gạ lò. Hàn Cốc, ngươi làm gì trước đây hoàng đế bà kinh nộ, nhìn chằm chằm Hàn Cốc. Có lầm hay không, vừa gặp mặt liền để người ta hoa đa, tốt xấu là Minh Vương rồi chỉ dẫn A Hàn Cốc xem thường vũ một tí tóc, ngạo kiều nói rằng, không sao, coi như rồi tiền bối tức giận, QNZ nhất định sẽ tha thứ thiếp thân, bởi vì thiếp thân thực sự quá mỹ lệ.